Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, đánh Storm chủ ý. Xoẹt, Tô Thánh nhún người từ lồng giam thế giới bên trong đi ra. Thu nhỏ thân thể trong nháy mắt khôi phục bình thường. Quay người từ phòng ngủ đi ra Tô Thánh đi phòng vệ sinh. Tí tách tiếng nước vang lên, Tô Thánh một bên tắm rửa một bên hồi tưởng đến lần này đảo Alcatraz sự kiện, dứt bỏ những cái kia liền danh tự đều không có Milton diễn viên quần chúng không nói. Tô Thánh giết Magneto, Magneto cái chết ít nhiều đối với nhân loại mang có địch ý, Milton liền sẽ trở thành một bàn cát vung. Milton tập kích sự kiện nhất định sẽ gia tăng, càng ngày sẽ càng hỗn loạn. Bản thân bảo vệ giải dược, giết người không cần phụ trách, nên có được chỗ tốt cũng đều được. Cuối cùng Tô Thánh vẫn là cứu giải dược. Hắn ở giải dược căn phòng bên trong dùng plastic năng lực cải biến một ít vật chất biến thành bảo tạc, hơn nữa là định thời gian bảo tạc. Hắn ở trên máy bay nhắm mắt dưỡng thần thời điểm dùng thiên sứ lực lượng để thời gian tạm dừng. Thuấn di đến giải dược căn phòng đem hắn thu nhỏ dùng sóng chấn động lỗ sâu đưa vào lồng giam thế giới, sau đó dẫn cho lựu đạn nổ một lần nữa trở về. Thế giới khôi phục bình thường, gian phòng bạo tạc, giải dược biến mất, Tô Thánh từ đầu đến cuối đều ở quân đội an bài phi cơ phía trên. Hoàn toàn sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của hắn. Cứu giải dược cũng không phải là Tô Thánh cảm thấy hắn đáng thương. Dù sao trên đời này người đáng thương nhiều. Hắn cũng không phải thánh mẫu mỗi người đều muốn giúp. Huống chi hắn nhưng là đến phá hủy thế giới này. Một phương diện hắn cũng muốn rút ra giải dược huyết dịch hoặc là gen đến nghiên cứu một chút năng lực của hắn. Một phương diện khác Tô Thánh dự định lợi dụng hắn ở X-Men bên kia làm chút chuyện. Từ Storm thái độ đối với chính mình liền có thể nhìn ra mình ở trong lòng hẳn là có khuynh hướng người một nhà hoặc là tam quan tương tự loại kia tính chất. Mà X-Men thái độ lại rất cân bằng, muốn giết bọn họ hoặc là phá hủy bọn họ liền phải chú ý chút thủ. Đương nhiên là ở Tô Thánh còn không có chơi chán giả mạo anh hùng trò chơi phía trước. Tắm rửa xong đi ra, Tô Thánh đi đến Susan căn phòng. Mở cửa, gian phòng bên trong rất tối tăm. Trên giường Susan mặc một bộ đai đeo váy ngủ, thoạt nhìn đã ngủ. Tô Thánh nhẹ chân nhẹ tay tới thoát y nằm xuống. Vừa mới nằm xuống Susan liền có chút phát giác. Mơ mơ màng màng mở mắt ra trông thấy bên người nằm chính là Tô Thánh. Khéo léo chui vào trong ngực của hắn. Thân ân, ngươi trở về, ngủ tiếp a ân. Mơ mơ màng màng lên tiếng, Susan, Tô Thánh trong ngực ngủ tiếp đi. Sáng sớm hôm sau Susan tỉnh lại trông thấy Tô Thánh còn giật nảy mình đây. Về sau mới phản ứng đến nửa đêm thời điểm tựa hồ mơ mơ màng màng xác thực phát hiện Tô Thánh trở về. Hai người hàn huyên một chút đợi một hồi mới dậy, đến cũng không có vận động sáng sớm cái gì. Susan cũng quen thuộc loại này ở chung hình thức. Tuy nhiên Tô Thánh không có làm rõ cũng không có gióng trống khua chiêng. Nhưng là hắn tại khác biệt căn phòng qua đêm, đây là mọi người lòng biết rõ sự tình. Có đôi khi Tô Thánh tới hai người sẽ giày vò đến nửa đêm. Có đôi khi cũng chỉ là đơn thuần trò chuyện ôm nhau ngủ. Cho nên coi như trong lòng có chút không cao hứng nhưng ít ra không để cho nàng cảm thấy quá lúng. Túng, cảm thấy chỉ là vật dụng mà thôi. Tô Thánh bản thân kỳ thật cũng vậy. Chớ nhìn hắn lên nữ nhân không ít, nhưng chỉ là số lượng nhiều. Gối ôm mới khẳng định có cảm giác mới mẻ nha. Nhưng trên thực tế ở chung xuống tới, cảm thấy hoặc là có cần sẽ làm, nhưng là không phải mỗi lần đều làm. Tỉ như lúc trước lần đầu cùng Harley ở cùng nhau nhiều ngày như vậy, không phải cũng là cái gì cũng không làm nha. Chinh phục, chiếm làm của riêng cảm giác hẳn là so đơn thuần dục vọng hiếu thắng một điểm. Về đến phòng rửa mặt mặc quần áo, Tô Thánh cầm điện thoại lên cho Storm gọi điện thoại. Điện thoại tiếp thông, chỉ là Stone ngữ khí lộ ra rất lạnh lùng. Làm sao? Không muốn phản ứng ta à? Tô Thánh cười khẽ nói ra. Có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì mà nói ta liền muốn treo. Ta còn rất bận đây. Storm lạnh lùng nói ra. Nghe người tựa hồ phải cùng ta tuyệt giao à. Tô Thánh vẫn như cũ cười khẽ. Tuyệt giao? Ta cũng không dám, ta cũng không xứng. Ngay cả Jin đối với ngươi mà nói đều không tính là gì. Ta cái này chỉ gặp mấy lần người hẳn là còn chưa đủ tư cách trở thành bằng hữu của ngươi à. Storm châm chọc khiêu khích nói. Oán khí rất lớn à. Tô Thánh xem thường nói. Ngươi biết ta theo Jin là chuyện gì xảy ra. Đó là Phoenix Force ảnh hưởng. Coi như chúng ta ngủ qua. Nhưng trên thực tế ta với ngươi Jin ở chung còn không có cùng ngươi nhiều à. Coi như chúng ta không ngủ qua. Nhưng ta nghĩ, chúng ta hẳn là bằng hữu, cho nên đêm qua các người mới có thể tất cả mọi người bình an ly khai chỗ đó. Bằng hữu, ta có phải hay không nên biểu thị vinh hạnh? Nếu như chúng ta thực sự là bằng hữu mà nói ngươi liền nên để cho ta mang đi đứa bé kia. Storm có, chút tức giận mắng hô, lập trường khác biệt mà thôi. Nếu như lúc ấy ta thực sự nhường ngươi mang đi đứa bé kia, ngươi có nghĩ tới hay không sẽ đem ta vùi lấp đến tình cảnh nào? Ta là Avenger thành viên, vẫn là quân đội mời đi hỗ trợ. Nếu như ngươi bắt ta làm bằng hữu, ngươi cũng không nên để cho ta lâm vào loại kia tình cảnh. Không phải sao? Nhưng đó là một cái hài tử vô tội. Storm trầm mặc nửa ngày nói thật nhỏ. Hơn nữa cái này còn liên quan tới chúng ta mutant vận mệnh. Tô Thánh, ta biết ngươi ngoài miệng nói Jin không tính là gì nhưng ngươi vẫn là để ý. Nếu không thì ngươi lần trước căn bản sẽ không trong đêm tới giúp chúng ta. Tuy nhiên chúng ta tiếp xúc không nhiều, hơn nữa khả năng còn không tính vui sướng. Nhưng ta thực sự cảm thấy ngươi người này không sai. Coi như ngươi lần trước còn có tối hôm qua uy hiếp. Ta tuy nhiên sinh khí nhưng chỉ là tức ngươi không chịu giúp chúng ta cứu vớt đứa bé kia. Tô Thánh, xem như bằng hữu, giúp đỡ đứa bé kia cũng giúp chúng ta một tay, được không? Storm thanh âm từ tức giận đến trầm thấp dần dần biến thành cầu khẩn. Mutant chết nhiều như vậy, Magneto cũng đã chết, giải dược còn không có cứu ra. Có thể tưởng tượng giải dược tương lai phải đối mặt dạng gì sinh hoạt. Cũng có thể tưởng tượng Mutant tương lai tình cảnh sẽ thay đổi gian nan dường nào. Giáo sư già, Jean chết rồi, Cyclops chết rồi, xem như trước mắt X-Men đội trưởng. Storm thực cảm thấy rất mệt mỏi, rất bất lực, nhưng nàng nhất định phải kiên trì. Nếu như nàng không kiên trì nổi, tất cả liền đều kết thúc. Nếu như ta bây giờ đang ở bên cạnh ngươi, ta nghĩ ta sẽ cho ngươi ôm một cái. Tô Thánh nói khẽ, Storm nói, nếu như ngươi chịu giúp ta, nếu như ngươi có thể ở trước mặt ta, ta nghĩ ta sẽ cho ngươi một cái hôn nóng bỏng, có đúng không? Tô Thánh nhếch mép lên thuấn gian di động, X học viện, Storm căn phòng, Storm cầm điện thoại nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tô Thánh trực tiếp ngẩn người. Không phải nói hôn nồng nhiệt sao? Ngươi là đang gạt ta? Hay là... Không có ý tứ, nếu như ngượng ngùng mà nói không quan hệ, xem như nam nhân, ta chủ động điểm cũng là nên. Tô Thánh cười hắc hắc, bỗng nhiên ôm lấy Storm eo đi theo cúi đầu mãnh liệt hôn một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.